Cực phẩm ở rể, chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 591. Huyền Thanh Tử chậm rãi né mình đi, nhưng bị chén trà đập vào góc trán. Trên trán tụ máu sưng lên một cục. Ai Yan, ông ta không nhịn được kêu lên. Tay tay che đâu? Sư phụ, ông không sao chứ? Vẻ mặt bà Đồ thay đổi. Bà ta vội vàng kiểm tra vết thương trên đầu của Huyền Thanh Tử. Láo xược, Quan Hiểu Chân đột ngột đứng lên, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Ảnh tức giận nói. Đi vệ phòng ngay cho mẹ. Quan phu nhân, bà đừng nóng giận, không sao cả, đây không phải là Lý Tiểu Thư có ý đánh tôi. Chính linh hồn tà ác bên trong đã gây ra những rắc rối ban đầu cho cô ấy. Nếu chúng ta muốn phá giải đàm hoa mệnh của cô ấy, trước hết tôi phải giúp cô ấy giải quyết linh hồn tà ác bên trong. Ngay khi giọng nói của Huyền Thanh Tử rơi xuống, ông lao tới với một sải chân, đập tay vào cô Lý Thiên Ảnh. Cơ thể ụ Thiên Ảnh mềm nhũ ra, cô ngất xỉu và ngã vào vòng tay của Huyền Thanh Tử. Huyền Thanh Tử cảm nhận được thần ngọc ấm áp trong tay, ngửi được mùi thơm trên cơ thể Lý Thiên Ảnh, trong lòng không khỏi rung động, lập tức giả bộ nghiêm túc nói, quan phu nhân, bị ảnh hưởng bởi tà súng. Lý Thiên Ảnh tiểu thư đã bị đen đủi, có thể có một thảm họa đẫm máu trong vài ngày tới. Esti Quan Hiểu Chân tái mặt sợ hãi. Sư phụ, làm ơn giúp cô con gái nhỏ. Đừng lo lắng, tôi sẽ làm phép giải trừ tà khí trong lòng cô ấy. Bà tìm cho tôi một gian phòng, tôi muốn dùng phép sắp đặt đội hình. Huyền Thanh Tử vội vàng nói. Những phòng này đều được. Quan Hiểu Chân nhanh chóng chỉ vào các phòng bên trong. Được rồi, tôi cần phải tập trung cao độ khi làm việc đó. Bà không được để bất kỳ ai vào làm phiền đôi. Huyền Thanh Tử gật đầu nói rồi ôm Lý Thiên Ảnh đi vào phòng. Dùng lưỡi liêm môi, khóe miệng ông ta không thể không khơi dậy một nụ cười tự mãn. Quan Hiểu Chân luôn cho rằng những người học siêu hình học chỉ thuần túy tu luyện, không gần nữ sắc. Thản nhiên không đoán được Huyền Thanh Tử chính là ngọa quỷ nên mới yên tâm để hắn ôm con gái vào nhà. Sư phụ Huyền Thanh Tử, tôi nghĩ trước khi ông giúp Lý Tiểu Thư thanh trừ nội tâm sâu xa, hãy để tôi giúp ông thanh trừ nội tâm sâu xa. Lâm Vũ không vội vàng đứng lên. Khi Huyền Thanh Tử nhìn thấy sắc mặt của Lâm Vũ thay đổi rõ rệt, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Không ngờ Lâm Vũ lại có mặt ở đây. Ông ta trợn tròn mắt, đột nhiên ném Lý Thiên Ảnh về phía Lâm Vũ không nói một lời. Sau đó nhanh chóng xoay người bỏ chạy ra ngoài. Lâm Vũ dùng tay phải nắm lấy thắt lưng của Lý Thiên Ảnh, đồng thời tay trái có thêm một cây kim bạc. Xoay người cởi bỏ sức lực của Lý Thiên Ảnh, ôm chặt lấy Lý Thiên Ảnh, đồng thời búng tay. Kim sắc bạc bằng tay trái của ông ta, phóng ra nhanh như chớp. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cắm vào chân trái của Huyền Thanh Tử. Huyền Thanh Tử lúc này đã chạy vào trong sân, chỉ cảm thấy chân trái lau nhức, mềm nhũ, một người lộn nhào ngã trên mặt đất. Quán tỉnh cực lớn đậy hắn hai lần lộn nhào trên mặt đất. Hắn ngã vào bể bơi có tiếng động. Thiên Ảnh, Quan Hiểu Chân kinh ngạc hét lên, bước tới trước mặt Lâm Vũ, ôm lấy Lý Thiên Ảnh, tức giận nói với Lâm Vũ. Cậu làm gì vậy? Gì à? Cháu không làm gì cả. Là ông ta đẩy Lý Tiểu Thử vào lòng cháu. Lẫm Vũ cười bắt lực. Cách chương.